Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, chương 56. Từ nhỏ bắt đầu, Vưu Ngọc chính là một cái kỳ quái hài tử, đi đường cùng nói chuyện đều so bạn cùng lứa tuổi chậm chạp. Thường thường đối với một chỗ phát ngốc, tự hỏi một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề, nói một ít kỳ quái nói. Ngay cả cha mẹ cũng sẽ bởi vậy buồn rầu, mụ mụ thường thường sẽ ôm chính mình thở dài. Như là hỏi chính mình cũng như là hỏi Vưu Ngọc, tại sao lại như vậy đâu? Vưu Ngọc chứa đầy kỳ quái ý tưởng trong đầu, duy độc không có vấn đề này đáp án. Chỉ có thể nắm lấy ba ba mụ mụ tay nhìn bọn họ mỉm cười. Cuối cùng được đến khỏe mạnh liền tốt, kỳ vọng còn có ít nói lời nói dặn dò, có chút lời nói tiểu. Ngọc cùng ba ba mụ mụ nói thì tốt rồi, không cần cùng đồng học cùng lão sư nói. Đáp ứng ba ba được không? Bị thỉnh ra trưởng, ba ba lôi kéo Vưu Ngọc tay buông dù đi ở trong mưa. Kỳ thật Vưu Ngọc đã không quá nhớ rõ chính mình lúc ấy có hay không đáp ứng. Chỉ nhớ rõ ngày đó Vũ rất lớn dù rất nhỏ, nhưng là chính mình một chút đều không có bị Vũ xối, chỉ có ba ba mụ mụ sẽ nghe chính mình nói chuyện. Nhưng ba ba mụ mụ rời khỏi sau liền không có người lại nguyện ý nghe chính mình nói chuyện, chính là hiện tại có cái tồn tại nói hắn là chính mình trung thực người nghe, người không cảm thấy ta kỳ quái sao? Vưu Ngọc nhịn không được hỏi, Rui cười, bóng ma xúc tua vươn ở không trung duỗi thân lay động. Làn da thượng hoa văn nhan sắc biến hóa, thậm chí còn có rậm rạp trong mắt mở lại nhắm lại, hắn hành động cùng ngôn ngữ đều ở nói cho trước mặt nhân loại, ta so ngươi càng kỳ quái. Vưu Ngọc trầm mặc, nhân loại nội tâm cùng yết hầu đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chưa bao giờ từng có như vậy làm Krui bất an an tĩnh. Hắn thập phần thấp thỏm hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Này đối nhân loại tới nói thật là một kiện rất khó tiếp thu sự tình. Vưu Ngọc có cái dạng nào phản ứng Krui đều có thể lý giải hơn nữa tiếp thu. Nhưng thỉnh không cần trầm mặc, liền ở hắn muốn tiếp tục vì chính mình biện giải điểm gì đó thời điểm. Vưu Ngọc lẩm bẩm mở miệng cảm khái. Ta cũng quá lợi hại. Vũ trụ đều có thể nghe thấy ta thanh âm, Krui. Vưu Ngọc đích xác không phải giống nhau nhân loại, đúng vậy. Ngươi rất lợi hại. Krui phụ họa hắn nói, tuy rằng trước mắt không biết nguyên nhân, nhưng ta thật là ở vũ trụ mỗi cái góc đều có thể nghe thấy ngươi thanh âm. Vưu Ngọc gật đầu nghĩ thầm, đây mới là hẳn là thượng TV tiết mục đặc dị công năng, thật là lệnh người hâm mộ tinh thần trạng thái. Krui vui mừng lại có chút bất đắc dĩ, thon dài ngón trỏ biến thành mini xúc tua, như là tiểu bạch tuộc thời điểm giống nhau. Nhẹ nhàng vòng ra nhân loại ngón tay, ta vô pháp đình chỉ loại này không có lễ phép hành vi. Nhưng là hy vọng được đến ngươi. Không, ta cũng không có sinh khí. Vưu Ngọc đánh gãy hắn nói. Nói thật ta ngay từ đầu là có điểm sinh khí. Nhưng cũng không hai người các ngươi đánh nhau đập hư ta di động sinh khí. Còn có. Cảm ơn ngươi nguyện ý nghe ta thanh âm. Nguyên lai đang xem không đến đến biên giới vũ trụ, còn có một cái tồn tại sẽ nghiêm túc lắng nghe chính mình miên man suy nghĩ. Krui ngơ ngác nhìn hướng chính mình mỉm cười nhân loại, rốt cuộc ý thức được chính mình sai đến thái quá. Vưu Ngọc trong đầu không có như vậy nghĩ nhiều pháp, rốt cuộc Krui không phải chủ động đi nghe chính mình suy nghĩ cái gì. Hơn nữa đối với hắn tới nói, trong đầu đột nhiên xuất hiện một người khác thanh âm cũng là kiện thực khủng bố sự. Ngươi không chê phiền sao? Vưu Ngọc nhịn không được hỏi. Krui nhận chân tư khảo một chút sau lựa chọn thành thật, ngay từ đầu đích xác cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là ta thực mau thành thói quen, ý thức hỗn độn ngày cũ bắt đầu thông qua thanh âm này cảm giác thời gian trôi đi, thậm chí bắt đầu chờ mong tân một ngày lại sẽ có cái gì mới mẻ sự. Krui, người đã nói mỗi câu nói ta mỗi một câu đều có đáp lại, chỉ là vô pháp truyền lại đến cạnh ngươi, thẳng đến bọn họ tương ngộ kia một ngày, vượt qua năm ánh sáng tinh hệ còn có tầng khí quyển ngày cũ rốt cuộc tìm được rồi tiếng động chủ nhân. Tuy rằng ở cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể phía trước cảm nhận được ván sắt độ ấm. Nhưng là vấn đề không lớn, Krui rốt cuộc không hề là vưu ngọc sinh hoạt người nghe. Hắn có thể thấy có thể đụng vào, có thể trở thành hắn sinh hoạt một bộ phận, không hề bởi vì chỉ có thể nghe thấy mà cảm giác được bất lực, đối nga. Rốt cuộc người vẫn là từng khối, vưu ngọc nhớ tới những cái đó đặt ở khay nuôi cấy thịt. Nát, rất khó tưởng tượng Krui là đã trải qua chút cái gì mới biến thành bạch tuộc đốm xanh lớn nhỏ, hắn. Có chút ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa liền đem ngươi đương thành độc bạch tuộc ném vào thùng rác, Krui tỏ vẻ không. Quan hệ, đó là vưu ngọc số lượng không nhiều lắm thuộc về người bình thường phản ứng, cảm ơn ngươi lý giải. Ta sẽ bảo trì phía trước trạng thái cùng khoảng cách, Krui nói kéo kéo câu lấy vưu ngọc đuôi chỉ, xúc tua, bảo đảm không tiết lộ bất luận cái gì ngươi trong lòng bí mật, vưu ngọc đưa ra yêu cầu. Có chút tiếng lòng nghe thấy được ngươi coi như không nghe thấy. Hảo sao? Đương nhiên, thập phần rõ ràng nhân loại trong lòng suy nghĩ gì đó, Krui gật đầu. Nếu lừa ngươi ta liền phao 100 năm formalin, Vưu Ngọc tỏ vẻ formalin đảo cũng không cần. Rốt cuộc hắn vẫn là chính mình ván sắt bạch tuộc cung hóa thương. Đến bảo trì thực phẩm an toàn mới được, Krui. Krui, tóm lại ta nghe ngươi. Nghỉ ngơi chỗ đã vang lên tiểu vương cùng tiểu lam tiếng ngáy. Vưu Ngọc cũng đã thập phần mỏi mệt, nhưng hưng phấn tinh thần còn trông đỡ hắn tiếp tục nhỏ giọng cùng Krui nói chuyện phiếm. Hắn rốt cuộc tìm được rồi muộn tới nhiều năm nói chuyện phiếm đối tượng, nói xong lời cuối cùng Vưu Ngọc đôi mắt đã nhắm lại, phát ra thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng liền tiếng lòng cũng an tĩnh lại. Hoàn toàn rơi vào giấc ngủ ôm ấp, Krui nhìn nhân loại gợi lên khóe miệng. Cảm thấy này hẳn là cái mộng đẹp, bàng quan toàn bộ quá trình túi mực rốt cuộc cảm giác được miệng. Mình dài quá ra tới, trong cổ họng thử phát ra một cái đơn âm sau. Xúc tua liền bưng kín nhân loại lỗ tai, hắn nhìn Krui liếc mắt một cái. Người cố ý, cái gì? Krui biết rõ, cố hỏi, túi mực. Người cố ý làm ta nghe đến mấy cái này, ta không có. Krui phủ định hơn nữa nhìn chính mình một. Bộ phận lộ ra mỉm cười. Ta chỉ là rất tưởng cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi trộm đi ta ký ức, ta khả năng vĩnh viễn đều sẽ không cho hắn biết chuyện này. Túi mực nhìn chằm chằm hắn. Trên mặt biểu tình lại hối hận lại phẫn hận. Ngươi không cần cừu thị ta. Krui bắt đầu mê hoặc. Chẳng lẽ ngươi không muốn nghe thấy hắn trong lòng tưởng cái gì sao? Túi mực sửng sốt liền nghe thấy đối phương tiếp tục nói. Hắn hết thảy ở ngươi trước mặt đều không thể che giấu. Ngươi sẽ biết được hắn quá khứ, sẽ tham dự hắn tương lai, trở thành cùng hắn gần nhất tồn tại. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Khô quát túi mực tưởng tượng thấy kia phó hình ảnh nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt. Nói, chỉ cần ngươi lựa chọn dung hợp, ngươi liền có thể cùng hắn mỗi ngày đều ở bên nhau. Krui nói dùng chính mình xúc tua cuốn lên, Vưu Ngọc tay nhẹ nhàng đặt ở màu đen xúc tua thượng. Ngươi có thể mỗi ngày đều như vậy đụng vào hắn, hoặc là thu nhỏ lại thân thể nấn ná ở trên cổ hắn. Cảm thụ đến từ chính nhân loại nhiệt độ cơ thể, Krui nhìn chằm chằm túi mực đã có chút xuất thần. Đôi mắt, thập phần rõ ràng đối phương dao động, gợi lên khóe miệng nói, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt dung hợp. Rốt cuộc chúng ta đều biết chính mình tự lành năng lực, đường thân thể hoàn chỉnh đến trình độ nhất. Định thời điểm, liền tính không có túi mực không có trở về bản thể. Krui cũng có thể ở mọc ra tân túi mực, nhưng như vậy chúng ta thông quan rời đi. Ngươi liền sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này mảnh nhỏ trong thế giới. Sẽ không còn được gặp lại hắn. Krui nhìn như thập phần tiếc hận. Thật đáng thương. Túi mực hoàn hồn. Ngươi ở uy hiếp ta. Không. ta chỉ là ở trần thuật sự thật này. Rui đem màu đen xúc tua đẩy ra. Lựa chọn quyền ở trong tay của ngươi. Tuy rằng ngươi chỉ là ta thi khối, nhưng là ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Hai bên đối diện một trận. Túi mực nhắc nhở hắn. Hiện tại dung hợp ta, ngươi cái gọi là thế giới hiện thực cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, cho nên ta chưa nói hiện tại liền phải dung hợp ngươi. Rui nhìn hắn lộ ra một cái mỉm cười. Hiện tại chỉ là yêu cầu ngươi trợ giúp chế định một cái quy tắc làm ta biết được chân chính thông quan điều kiện. Túi mực trầm mặc vài giây, sau đó quay đầu nhìn về phía ngủ đến vừa lúc Vưu Ngọc. Ánh mắt dừng lại ở đối phương đã từng máu tươi đầm đìa tay phải mờ u bàn tay thượng hồi lâu. Màu đen xúc tua mấp máy bắt trước Rui bộ dáng ở không trung hỏa ra một cái câu. Chính xác lửa. Chọn. Rui gật đầu. Túi mực xem hắn. Ta chỉ có thể chế định cùng chính mình tương quan quy tắc. Hơn nữa nơi này bị nải á nhìn chăm chú quá. Ta quy tắc không thể cùng hắn chế định sở xung đột. Này đó ta đều biết. Rui sớm đã tưởng hào. Đáp án. Phán đoán. Ta chỉ cần ngươi có thể phán đoán nơi đây chân thật cùng giả dối liền có thể. Khống chế tốt phạm vi ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Cảm nhận được xúc tua từ trong thân thể. Rút ra sau. Túi mực tự hỏi vài giây sau nhắm lại mắt. Cả người hòa tan thành một đoàn phiêu phù ở không trung mực nước. Cầm văn kiện tiền tỷ trao mày. Nàng ôm đầu nghi hoặc hỏi. Ta có phải hay không tuột huyết áp? Như thế nào cảm giác trước mắt tự lúc ẩn lúc hiện có điểm choáng váng đầu. Diện cụ ca vô ngữ. Ngươi vừa mới cơ hồ ăn nửa đầu heo. Heo khả năng sẽ tuột huyết áp. Nhưng là tiền tỷ sẽ không. Ngươi chỉ là ăn nhiều muốn ngủ. Tô Tam thập phần lý giải tiền tỷ. Nàng cũng ngáp một cái nói. Đừng nhìn trước ngủ sẽ đi. Ngủ sẽ tỉnh lại nói không chừng liền có tân ý nghĩ. Tiền tỷ gật gật đầu đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng bên cạnh Thái Đao ca lại mở miệng nói. Các ngươi xem bên kia. Vài người theo tiếng nhìn lại. Liền thấy không trung mực nước vặn vẹo biến hóa thành kỳ dị văn tự. Nó hấp dẫn nhân loại nhìn chăm chú nhưng lại cự tuyệt nhân loại nhìn chăm chú. Chẳng qua hai cái hô. Hấp thời gian. Bọn họ liền cảm giác được đôi mắt bộc phát ra một trận khó có thể chịu đựng đau đớn. Nàng theo bản năng buông ra tay che lại đôi mắt phát ra thống khổ kêu thảm thiết, nhưng bóng ma chỗ. Xúc tua lập tức vươn quấn quanh trụ nàng đôi mắt, dùng lạnh băng cùng ẩm ướt mang đi này phân thống khổ, chờ đợi như là bị bỏng rát đôi mắt hạ nhiệt độ. Tiền tỷ mới lau nước mắt mở to mắt. Thấy tiểu vương cùng tiểu lam hoảng sợ mặt, tiền chủ nhiệm làm sao vậy? Tiểu vương vội vàng hỏi, tiền tỷ đỡ đầu lắc đầu. Xác định Tô Tam diện cụ ca còn có Thái Đao ca đều không có việc gì sau mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đang chuẩn bị hỏi Rui này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Tam lại kinh hoàng kêu to, hỏng rồi tỷ, văn kiện rớt hỏa, tiền tỷ tinh thần chấn động. Lúc này mới phát hiện vừa mới chính mình cầm một chồng văn kiện đang ở hừng hực thiêu đốt. Nàng la lên một tiếng nhảy dựng lên muốn dùng công cụ đem chúng nó lấy ra tới. Nhưng Thái Đao ca lại đột nhiên chảo một cái đã bắt được cánh tay của nàng. Đừng nóng vội. Ngươi xem, có một chương giấy thiêu không xấu. Tiền tỷ tập trung nhìn vào. Ở hóa thành hôi phi văn kiện bên trong có một chương giấy còn hoàn hảo không tổn hao gì. Mặt trên vết bẩn vết máu bị ngọn lửa thiêu đi. Chỉ còn lại có rõ ràng tiêu đề sự cố báo cáo thư làm lời nói. Vưu Ngọc, con mực quảng bá chuyên trúc với ngươi tư nhân radio, Rui. Đẩy mạnh tiêu thụ đại sư, cơm tới. Sú mặt túi mực có thể não bổ thành khi còn nhỏ ăn mặt quỷ nhiều hơn bánh quy. Không phải. Ngày mai thứ hai theo thường lệ không đổi mới ha lão bản nhóm cảm ơn miêu chào chào đều cho ngươi. Niết nở hoa, serena miêu bạc hà, joya abcd, đến hoan, tam đề bất quá cương, đê đê dumpling, thất tâm phong nói bốc nói phét đại sư, a duệ miêu cá lương, c Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.